Chương 22, cùng cụ Dạ Mạ đặc thù ràng buộc. Vĩ thú là cái gì có chính mình linh hồn trả cờ dạ tổng hợp thể, tổng thể mà nói coi như là một cái sinh mạng. Hơn nữa còn là rất đơn thuần loại kia. Chính là một mực bị coi như chiến tranh binh khí bọn họ bị lục đạo tiên nhân sáng tạo ra sau đó, đãi ngộ một mực không thế nào tốt. Tại dài rằng giặc trong lịch sử dần dần hóa thân làm căm ghét cùng với hủy diệt đại biểu. Mọi người xuyên tạc vĩ thú hàng nghĩa, lấy loại khác ánh mắt xem đợi chúng nó, thúc đẩy vĩ thú vì chính mình tác chiến. Như thế hoàn cảnh đối đãi có sinh mệnh bọn họ là không công bình. Mà vĩ thú cũng xem thanh nhân bản chất, căm ghét sau đó hàng lâm. Vĩ thú cũng là cô độc, khi bị nhốt trên cơ thể người bên trong trở thành dị nụ dị kỳ mất đi tự do, bọn họ vô cùng hoài niệm từng tại lục đạo tiên nhân dưới gối kia đoạn mỹ lệ thời gian. Ngắm nhìn mó nẹ hùng hùng hổ hổ thở hổn hển bộ dáng, cụ Dạ Mạ trong lòng dần dần dâng lên một chút hứng thú. Cái này cố chấp muốn chọc giận chính mình tiểu quỷ rốt cuộc đánh tính toán gì không việc gì trùng quy nổi giận cũng sẽ rất mệt mỏi, nhất là hướng về phía cửa ấu bóng người nhỏ bé không có biện pháp chút nào càng phải như vậy, ngươi càng là sinh khí hắn mắng cũng thì càng khó nghe, dứt khoát nhìn hắn làm dáng khuôn mẫu ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Tháng ngày dài đằng đẵng cũng rất nhàm chán, nhiều hơn tới cái hàng ngày chửi mình người tựa hồ cũng không phải chuyện xấu cụ Dạ Mạ híp mắt nghĩ đến. Ý tưởng này rất khủng bố. Nếu như bị sẻn rủ mò nẹt nghe được nói thế nào cũng phải bị tức chết không thể. Lại không trong trầm mặc bùng nổ liền đang trầm mặc trong biến thái. Làm cô độc cửu vĩ bị bỗng nhiên xông vào mò nẹt chỉ mùi hoan trách sau đó, phảng phất tâm tính xảy ra chút biến chuyển. Cái này bị chửi vẫn còn có quyền. Mò nẹt thần sắc âm trầm, khả năng cụ Dạ Mạ cùng ụ rủ mạ kỷ mi tô không hiểu thành thế nào hắn làm như thế, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng đây là thật công khóa tu luyện. Ngươi không tức giận lão tử thế nào thêm thuộc tính cái này mấy thiên si mê mắng chửi người hắn thuộc tính quả thực không ít thêm, loại này không làm mà hưởng cảm giác khiến người hãm sâu trong đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác trong cơ thể trả cờ dạ chính tại đi tra tấn kéo phương hướng phát triển. Đặt mông ngồi ở cửa sắt miệng, dựa lưng vào cạnh cửa sắt duyên, mò nẹt đánh bại thở dài. Tiểu tử, ngươi không sợ ta một cái đem ngươi nuốt cụ ra mà đem mặt to dán tới hung tận hỏi. Đã từng kim giác ngân giác không phải cũng bị ngươi ăn qua ngược lại làm cho bọn họ đạt được ngươi trả cờ dạ. Mò nẹt khinh thường nói. Hư ngạo kiều như cụ Dạ Mạ loại vết thương này tâm sự bị nói tới chúng quy sẽ thối nghiêm mặt, vàng bạc góc hai huynh đệ quả thật biến thái, ăn nó máu thịt ngược lại sức mạnh tăng ma nhờ. Khác lẩm bẩm, đuổi rõ cái ta báo thù cho ngươi, kia hai khốn khiếp cũng là ta cửu nhân. Mò nẹt bình tĩnh nói, hắn minh bạch lịch sử tiến trình. Làm cổ nổ hạ cùng vân ẩn thôn ký kết hiệp nghị đỉnh chiến thời điểm kia hai người sẽ vén lên chính biến đánh chết tại chỗ nhị đại giật cả hơn nữa trọng thương nhị ra. Chỉ bằng ngươi cụ Dạ Mạ không tin chút nào. Không thèm để ý cái này ngu ngốc hồ ly, mò nẹt đã dự cảm đến có thể khống chế một độn cơ hội, nếu tại cửu vĩ nơi này hố không ra thuộc tính giá trị hắn đến đổi cái phương thức. Ngươi phải đi không khỏi, thấy mò nẹt đứng lên, cụ Dạ Mạ trong lòng căng thẳng. Đúng vậy. Nhìn ngươi cũng lạ đáng thương, bị nhốt ở chỗ này phòng trừng cũng không chịu nổi. Mò nẹt khoát khoát tay thân ảnh từ từ biến mất. Bản đại gia không cần ngươi đồng tình cụ Dạ Mạ thanh nhầm phẫn nộ quanh quẩn tại nhà tù bên trong. Hôm nay trở về sớm như vậy bên ngoài, thấy mở mắt ra mò nẹt, ú dù mạ kỳ mi tô hiền hòa sờ sờ đầu hắn hỏi. Ừ, ta muốn đi tu hành. Mò nẹt gật đầu một cái. Vô luận như thế nào giữ có sức mạnh mới là ở cái thế giới này sống sót căn bản, một cái hợp cách nhân cha đang khi dễ người khác làm sẵn làm bậy đồng thời người khác chỉ xứng có dương mắt nhìn phần mới được. Ồ chính tại tìm ra manh mối giết ủ dù mà kỳ mì tô đống nhiên sững sờ, rồi sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười. Vừa mới cửu vĩ khiến ta hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì trở lại, nó còn nói ngươi lần sau tới nó sẽ đích thân làm thịt ngươi. Hạ mò nẹt nghi hoặc nhìn một chút ủ rủ mạ kỷ mi tô bụng, vừa mới kêu hồ ly không phải còn rất bình tĩnh sao còn giết ta ta tin ngươi một cái quỷ nha, ngươi một cái tao lão đầu tử hư rất chờ ngươi khi nào có thể đột phá mi tô mãi mãi phong ấn rồi hãy nói nhún vai một cái mò nẹt xoay người rời đi, nhìn mò nẹt thân ảnh ủ rủ mạ kỷ mi tô lâm vào trầm tư. Làm gì nụ gì kỳ, nàng trước tiên bắt được cửu vi tâm tình biến hóa, lúc này nàng hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ mình chồng nói có thể để cho vĩ thu cùng nhân loại lẫn nhau lý giải người đúng là mình tôn tử nhưng này cách thức quá kỳ lạ điểm đi nếu như nói người và người có thể lẫn nhau đem đối phương mắng tỉnh, nhưng đối với vi thú làm sao có thể có thứ hiệu quả này, cái này không khoa học. Lắc đầu một cái, ủ rủ mạ kỳ mi tô tiếp tục cho mình vườn hoa nhỏ tới nước. Thời gian cực nhanh, từ chiến tranh bùng nổ sau đó trong thôn bầu không khí xảy ra biến hóa rất lớn. Trên đường cổ nổ hả nhẫn giả tới tới lui lui đi đi lại lại, tiếp viện tiền tuyến vận chuyển tiếp tế. Từng cái viết đầy danh sách tử trận cáo thị dán vào hổ cả cao ốc bên ngoài, có người lo âu, đau buồn người khắp nơi đều có, cửa thôn ngẩng đầu ngóng trông thân nhân về nhà, phụ nữ và trẻ con lão nhân càng ngày càng nhiều. Hai đại nhận thôn cứu cực đối kháng vừa lên tới chính là lưỡng bại câu thương tư thế, làm khiêu chiến cổ nổ hạ đệ nhất nhận thôn địa vị vân ẩn thôn cho thấy sức chiến đấu siêu ra tất cả người ngoài ý liệu. Chiến tranh tại vừa tiếp xúc liền tiến vào giai đoạn ác liệt, đôi. Phản tại biên giới nơi đánh không thể tách rời ra, mỗi ngày tử vong nhẫn giả đếm không hết. Như vậy chiến đấu là cực kỳ tàn khốc, hai cái nhận thôn tinh nhuệ nhóm tại trong vòng nửa năm kịch liệt hạ xuống, bất quá so đấu nội tình, cổ nổ hạ cho tới bây giờ không có sợ qua người nào. Mà so sánh nhị đại giải ca, xén dù tô bị giả mạ chiến lược ánh mắt và thủ đoạn muốn càng hun nở dê hổ, dù sao cũng là đi theo nhận giới chi thần từ thời đại chiến quốc đi tới nam nhân. Quyết đoán dũng khí mưu lược đều không phải là nhị đại giặc cả có thể so sánh với, biết rõ đánh rằng có chẳng tốt cho ai cả. Nhị ra tại một cái ban đêm trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh toàn lực đánh ra, chưa có lấy lại tinh thần vân ẩn thôn bị đánh trở tay không kịp, bộ đội chủ lực tổn thất nặng nề. Như thế trong hoàn cảnh biết đánh tiếp nữa đối thôn không có gì hay, nơi nhị đại giặc cả chủ động cầu hòa chiến tranh, tiến vào cuối cùng đàm phán giai đoạn. Làm thắng lợi tin tức truyền về thôn, sở hữu thôn dân đều chảy ra kích động nước mắt. Hát xì sèn rủ tộc địa, vừa mới cho biểu mội trưởng thành đấm bóp sau đó mò nẹt đi ra khỏi cửa phòng hung hăng một cái hát hơi. Đinh tà dâm biểu mội, thể chất năm cái này hát xì tựa hồ biểu thị cái gì tự động quên đi hệ thống thanh em sèn rủ mò nẹt sở cầm một cái. Sách mới cầu bảo dưỡng, canh ba đưa đến.